Phần 15.2. Các vị người sống sót xin chú ý, các vị người sống sót xin chú ý, 10 km sau đêm hội có một cái phân cửa ngã ba, 10 km sau đêm hội có một cái phân cửa ngã ba, đường bên trái khẩu đều sẽ dẫn tới Phúc Thành, đi thẳng giao lộ thì lại dẫn tới Thủy Thành, Mộ gia người và Chiến gia người đem sẽ chọn Thủy Thành làm như sau trại. Bất quá, từ nay về sau, bọn họ đều sẽ cùng Tang Thi sinh hoạt chung một chỗ. Mộ Nhất Phàm không biết Chiến Bắc Thiên hội an bài như thế, kinh ngạc sau khi, nhiều hơn một phần cảm động. Những người khác càng không cần phải nói, hù một chút, tất cả mọi người khiếp sợ bắt đầu nghị luận. Mộ gia người và Chiến gia người muốn cùng Tang Thi sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ có phải hay không điên rồi? Bọn họ sẽ không sợ chính mình cũng biến thành Tang Thi sao? Mộ gia cùng Chiến gia sinh hoạt chung một chỗ, Tang Thi rất có thể chỉ là Mộ gia đại thiếu cùng Chiến gia nhị thiếu. Muốn là như thế này, bọn họ sinh hoạt chung một chỗ cũng liền không cảm thấy được kỳ quái. Dù sao bọn họ là người một nhà, có thể coi như là vậy, cũng không có thể cùng Tang Thi cùng nhau. Vạn nhất sơ ý một chút, bị bọn họ quào chầy, chúng ta cũng thay đổi thành Tang Thi làm sao bây giờ? Chính là a. Vốn hồ Tang Thi Thủy Triều vẫn là Chiến nhị thiếu cùng Mộ đại thiếu triệu tới. Muốn là sau đó hoàn đi cùng với bọn họ, chúng ta kết cục còn có thể cùng đi thành giống nhau. Ta cho là Tang Thi Thủy Triều hẳn không phải là Mộ đại thiếu triệu tới. Đại gia vừa nghe, dồn dập nhìn về phía ngồi ở toa xe phía ngoài cùng người sống sót. Lập tức có người đề phòng nhìn hắn, ngươi sẽ không phải cũng là Tang Thi mới có thể giúp đỡ Mộ đại thiếu nói chuyện đi? Người kia cuống quýt vung vung tay, không phải, không phải, ta chỉ là đem ta tất cả những gì chứng kiến tổng kết ra. Mộ đại thiếu tại Tang Thi sóng triều tiến vào Bi Thành thời điểm, hoàn giúp chúng ta trốn tránh Tang Thi thủy triều vây công, còn có tại Chiến thiếu tướng trại thời điểm, hắn cũng đem hết toàn lực mà trị liệu chúng ta, không cho Chiến nhị thiếu thương tổn chúng ta. Muốn là hắn cùng Chiến nhị thiếu một phe, cũng không cần thiết tại Chiến nhị thiếu tổn thương chúng ta sau, liền hao tâm tốn sức mất công tốn sức giúp chúng ta, đúng không? Có rất nhiều người cũng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hỗ trợ cứu trị người bị thương, cũng không có lên tiếng nữa nói Mộ Nhất Phàm không phải. Thế nhưng, bọn họ vẫn là khó có thể tiếp thu cùng Tang Thi sinh hoạt chuyện này. Coi như vậy, chúng ta cũng không phải cùng Tang Thi sinh hoạt chung một chỗ. Được, các ngươi liền chớ ồn ào, vẫn luôn nói nhao nhao ầm ĩ, cũng không biết Phát Thanh nói cái gì. Đại gia yên tĩnh lại, lúc này, Phát Thanh đã lặp lại nói lần thứ ba. Các vị người sống sót xin chú ý, các vị người sống sót xin chú ý, 10 km sau đêm hội có một cái phân cửa ngã ba. Bất quá, từ nay về sau, bọn họ đều sẽ cùng Tang Thi sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như lo lắng có thể bị Tang Thi cảm hóa hoặc là có người không muốn cùng Tang Thi sinh hoạt chung một chỗ, như vậy, mời các ngươi đi phía trái. Nơi đó có một cái dẫn tới Phúc Thành an toàn xuất khẩu. Những người may mắn còn sống sót vừa nghe, đại thở ra một hơi. Chỉ cần không cùng Tang Thi cùng nhau, bọn họ ở nơi nào chủ đều không có vấn đề. Đón lấy, lại nghe Phát Thanh nói rằng, lựa chọn Phúc Thành những người may mắn còn sống sót xin chú ý. Lựa chọn Phúc Thành những người may mắn còn sống sót xin chú ý. Sau đó, không quan tâm các ngươi có nguyện ý hay không lưu lại Phúc Thành, đều là các ngươi lựa chọn, mà có một chút, hy vọng các ngươi có thể nhớ rõ, ngày hôm nay các ngươi lựa chọn dẫn tới Phúc Thành con đường, như vậy, về sau muốn rời vào Thủy Thành cư trú, Thủy Thành người là không hoan nghênh, cũng sẽ không để cho các ngươi vào ở. Bất quá, Phúc Thành người muốn là gặp phải khó khăn gì, Thủy Thành người hội đi vào trợ giúp. Nghe xong lời này, có người lập tức cười nhạo, ai hiếm lạ đi Thủy Thành cùng Tang Thi ở cùng nhau. Ta hận không được rời Thủy Thành càng xa càng tốt. Chính là, đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi Thủy Thành. Hiện tại Phúc Thành ly Thủy Thành gần như vậy, ta đều muốn cân nhắc có muốn hay không đái tại Phúc Thành đây. Những người may mắn còn sống sót rất nhanh liền lựa chọn chính mình phải đi lộ. Đến phân cửa ngã ba, nửa bộ phận trước đội ngũ đều lựa chọn rẽ trái đến Phúc Thành đi. Bộ phận sau mới chậm rãi mà có người trực tiếp lái về Thủy Thành. Đi Thủy Thành người phi thường ít ỏi, đại khái chỉ có cả nhánh đội ngũ 5% người. Chiến Bắc Thiên không quan tâm chút nào nhân số, này đó không chấp nhận nhà hắn bạn lữ người, có tới hay không cũng không đáng kể. đi Phúc Thành người rời đi thông đạo, thấy đi ra bên ngoài dương quang sau, rốt cục thở vào nhẹ nhõm, cũng thêm tàu nhanh tốc đi tới Phúc Thành, hy vọng so với những người khác khoái một bước tìm tới hảo phòng, ở vào ở. Đi Thủy Thành phần lớn người là bởi vì cùng chiến gia cùng mộ gia quan hệ hảo mà lựa chọn Thủy Thành, chỉ có số ít người bởi vì tin tưởng chiến gia cùng mộ gia có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ lựa chọn cùng hai nhà này người cùng đi. Cho nên, bọn họ tại đi Thủy Thành thời điểm, trong lòng vẫn là có chút bận tâm, lo lắng cho mình đến cùng có hay không cùng đối người, mãi đến tận đi đến bị thủy vờn quanh Mỹ Lệ Đại Thành. Tâm lý chỉ có lo lắng lập tức bị kinh hỉ cùng kinh diễm cấp thay thế được. Đại gia cho là có thể sinh sống ở nơi này là một cái phi thường lựa chọn tốt, này đó lựa chọn Phúc Thành người, tương lai nhất định sẽ hối hận không có lựa chọn nơi này. Liền tại bọn họ đoàn xe chậm rãi chạy qua cầu lớn thời điểm, mặt sông đột nhiên lăn lộn nổi bong bóng. Thấy cảnh này người sống sót một chàng thốt lên, đại gia, mau nhìn, trong sông thật giống có đồ vật. Ngồi ở xe tải lớn trong buồng xe người dồn dập nhìn đi ra ngoài, chỉ thấy mặt sông đột nhiên tuôn ra cao mấy mét bọt nước, một cái khổng lồ màu đen cá biển từ trong nước nhảy ra ngoài, một chút liền nhảy ra đến cao hơn 20 mét, đón lấy, ầm một tiếng, liền rơi vào rồi trong nước, bắn lên đại đại bọt nước. Đó là cái gì quái ngư? Những người may mắn còn sống sót nhìn thấy biển rộng cá mọc đầy một cái sắc bén đại thanh răng, vừa sợ, phi thường lo lắng nó hội nhảy lại đây, một cái nuốt lấy bọn họ. Ngồi ở đầu xe binh lính nghe đến phía sau có tiếng kêu, lập tức mở ra cùng toa xe liên tiếp xe, động viên nói, đại gia Việt kinh hoàng, đại gia Việt kinh hoàng. Trong buồng xe người sống sót ngăn chặn sợ sệt nhìn về phía binh lính. Binh lính nhanh chóng giải thích, chúng ta chiến thiếu tướng nói, bên trong loại cá đều là biến dị cá, vô cùng hung mãnh, hàm răng sắc bén đến liền khối kim cương đều có thể cắn lạn, đồng thời có thể không ngừng mà nuốt đồ ăn, sau đó nhanh chóng từ trong cơ thể sắp xếp ra. Mà cũng bởi vì chúng nó là loại cá, cho nên sẽ không lên mặt đất gặm nhấm nhân loại, các ngươi chỉ cần không xuống sông liền hội an toàn, đồng thời chúng nó còn có thể bảo vệ chúng ta. Những câu nói này đều là chiến Bắc Thiên Giao đãi muốn nói, chỉ có đi tới đây mới có thể cùng người sống sót giải thích ở tại Thủy Thành chỗ tốt. Người sống sót nghe đến biến dị cá sẽ không lên ngạn cắn người, nhất thời thở một hơi, liền vội vàng hỏi, chúng nó làm sao bảo vệ chúng ta? Sau đó, Thủy Thành hội dùng cầu treo đường đi, chỉ có ra vào Thủy Thành thời điểm mới có thể đem cầu treo bung ra, cho nên, tại không có cầu tình huống hạ, tang thi là không vào được, chúng nó coi như biết bơi, cũng sẽ bị trong sông biến dị cá ăn đi. Cho nên, này đó cá nhưng là so với vi thành kia mười mấy đạo lại cao liền dày nhưng sẽ không động tường thành thực dụng nhiều hơn. Đem tang thi giao cho biến dị cá giải quyết sau, chúng ta còn có thể tiết kiệm được một đống đạn pháo. Những người may mắn còn sống sót vừa nghe, ánh mắt sáng choang. Đúng là so với vi thành tường thành thực dụng nhiều hơn, biến dị cá bằng bảo đảm bảo vệ bọn họ dị năng giả, hơn nữa là miễn phí dục kia một loại. Có người lại hỏi, muốn là gặp phải như vi thành nhiều như vậy tang thi, trong sông cá có thể ăn được nhanh như vậy sao? Các ngươi cảm thấy được loại cá hội so với nhân loại chúng ta thiếu sao? Các ngươi cũng đừng xem này sông không có hải đại, bên trong cá nhỏ có thể nhiều hơn, ăn đồ ăn tốc độ cực kỳ nhanh, có thể dùng mỗi giây ăn 10 cái tốc độ của con người đến tính toán. Không phải, tại sao gọi biến dị cá? Biến dị cá liền nói rõ chúng nó là có dị năng, đối phó tang thi chắc chắn một bộ phương pháp. Đại gia một trận hưng phấn. Phúc Thành tình huống cũng là thế này phải không? Đột nhiên hỏi Phúc Thành tình huống, mọi người yên tĩnh lại. Binh lính từ tốn nói, Phúc Thành chỉ là một tòa thành trống không, chu vi chỉ có hoa cỏ cây cối, cùng một đám biến dị động thực vật. Những người may mắn còn sống sót vừa nghe, tâm lý một trận thổn thức. May là bọn họ lựa chọn Thủy Thành, không phải, tại Phúc Thành có bọn họ dễ chịu, không chỉ có hội bất cứ lúc nào có tang thi đột kích, càng là không thời điểm ứng phó biến dị động thực vật. Qua cầu sau, đoàn xe chậm rãi lái vào Thủy Thành. Trong thành một mảnh tiêu điều, chẳng hề như bọn họ ở bên ngoài chứng kiến như vậy ngăn nắp mỹ lệ. Phố lớn tràn đầy lá rụng cùng rác thải, nhà cửa cửa sổ cũng tất cả đều là cho bụi, còn có rìa đường góc đều trường đầy rất nhiều rêu xanh, nếu không phải trên đất còn có mục nát thi thể. Phảng phất giống như là đã có nhị, ba năm không từng có người ở qua. Mọi người thấy nơi này đã không có lúc trước hưng phấn. Có người nói, xem ra phải cần một khoảng thời gian đến quét tước, nơi này mới có thể khôi phục mấy người khí. Nhượng Thủy Thành chậm rãi biến trở về trước kia bộ dáng. Những người khác gật gật đầu. Xe đi đến trung tâm thành phố mới dừng lại. Mộ Duyệt Thành vừa xuống xe tử, liền thấy cha mình và Chiến Quốc Hùng đứng ở rìa đường mỉm cười mà nhìn mình, trái tim kia mới thiết thiết thật thật trở về chỗ cũ. 3. Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Duyệt Chi bọn họ nhanh chóng đi tới. Mộ Khiếu Hổ quan tâm hỏi, tất cả vẫn tốt chứ, có người bị thương hay không? Mọi người đều hảo. Mộ Khiếu Hổ yên tâm gật gật đầu. Bên người Chiến Quốc Hùng không nhìn thấy người nhà của mình, liền hướng xe bên kia nhìn một chút, thấy các con của mình vừa xuống xe liền đi an bài sự tình, mới thoáng thả xuống tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên sau khi xuống xe, đầu tiên là sắp xếp nhân thủ đem đông, nam hai mặt cầu lớn nổ tung, tái kiến tạo cầu treo đại môn, sau đó vừa có thể đương môn dùng, lại có thể đương cầu dùng, vô cùng thuận tiện. Đón lấy, liền phái người bảo vệ mặt phía bắc cầu lớn. Hiện tại mặt phía bắc cầu lớn là bọn hắn tạm thời duy nhất thông tới cái khác thành xuất nhập cảng, cho nên vẫn không thể nổ tung. Chờ mặt đông, mặt nam hai đại cầu làm tốt, sẽ đem mặt phía bắc cũng đổi thành cầu treo đại môn. Thủy Thành phía tây là biển rộng, tạm thời không cần bọn họ phòng thủ, thế nhưng lại cần thiết phái người đi tuần tra, tránh khỏi các loại bất ngờ phát sinh. Chiến Bắc Thiên giao đại tốt sự tình, lúc này mới quay người đối ngồi ở trong xe Mộ Nhất Phàm hỏi, Mộc Mộc, ngươi có thể cảm giác được trong thành còn có tang thi sao? Tại đến Thủy Thành trước, hắn tuy rằng từng sắp xếp người tới nơi này, tổng vệ sinh một phen, thế nhưng Thủy Thành diện tích quá lớn, ẩn thân địa phương cũng nhiều, muốn triệt để tiêu diệt tang thi, không phải là chuyện dễ dàng. Mộ Nhất Phàm dụng ý để tình Thủy Thành quét dò xét một phen, nói rằng, tại mặt đông kỷ niệm quán bên trong, có một cái hầm trú ẩn, cộng cất giấu 3089 con tang thi. Phía tây biến dị trong biển hoa cũng có 1541 con tang thi. Hắn liên tiếp nói hảo mấy nơi, cũng đem chính xác con số nói ra. Địa phương tốt liền Chiến Bắc Thiên đội ngũ tiêu diệt tang thi. Chiến Bắc Thiên lần thứ hai đối chiến ra binh lính ra lệnh, làm cho bọn họ tại quét sạch tang thi xong xuôi sau đối chiếu con số. Sau đó lại để cho Ma Vũ kiểm kê theo bọn họ đi đến Thủy Thành nhân số. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vội như vậy, chính mình lại không giúp được gì, mà chu vi liền nhiều như vậy người sống sót, thật sự là không tiện xuống xe. Để tránh khỏi đại gia vẫn không thể thích ứng hắn là tang thi chuyện này mà đem người làm cho sợ hãi, cho nên hắn liền ngồi trên xe ngẩn người, nghĩ trước dùng không có hiệu lực hóa kỳ quái có thể đối phó Chiến Nam Thiên sự tình. Nói thật, lúc đó cũng chỉ là muốn thử một chút, chỉ cần đụng tới một chút hắc khí là tốt rồi, có thể thử ra không có hiệu lực hóa dị năng đối ám hệ dị năng lên không có tác dụng, muốn là không có tác dụng, hắn có thể thoát khỏi Chiến Nam Thiên chi phối sau, dùng hết hệ dị năng làm sạch hắc khí, hẳn là không vấn đề quá lớn, mà không nghĩ tới sẽ thành công. Dù sao ám hệ dị năng nhượng hết thảy dị năng không có hiệu lực hóa, khả năng cũng là bởi vì hai cái dị năng đều có không có hiệu lực hóa, bởi vậy lưỡng dị năng liền hòa hài. Nhất Phàm, một đạo sâu dày âm thanh đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, liền thấy Mộ Khiếu Hổ khom người ngồi vào bên trong xe. Hắn nhanh chóng dìu lão nhân một cái, ra ra. Mộ Khiếu Hổ nắm chặt lại Mộ Nhất Phàm tay, trên khuôn mặt già nua lộ ra quan tâm chi sắc. Nhất Phàm, ta đều nghe Chiến lão quân ủy nói chuyện của ngươi. Khi nghe đến Chiến Quốc Hùng nói tới Mộ Nhất Phàm là tang thi thời điểm, thật sự rất khó vượt qua, vô cùng khổ sở. Hắn đại tôn tử từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, mà phụ thân bởi vì chức vụ tại người, lại không thể thường làm bạn ở bên người, tạo thành âm trầm tính tình, mặt sau tính cách thật vất vả trở nên rộng rãi, lại đến ung thư xương, còn bị đệ đệ ruột thịt của mình hãm hại. Hiện tại cư nhiên lại thành nhân loại sở tang thi, cho nên hắn làm sao có thể không đau lòng người cháu này. Nhưng là cái này đại tôn tử vận mệnh làm sao cứ như vậy bao thăng trầm. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác thử thăm dò, ý của gia gia là biết đến ta là tang. Mộ Khiếu Hổ an ủi hắn, Chiến lão quân ủy đã nói cho ta biết, không cần biết ngươi là cái gì, biến thành ra sao, ngươi đều là của ta đại tôn tử. Mộ Nhất Phàm chặt chẽ nắm lại trụ Mộ Khiếu Hổ tay. Mộ Khiếu Hổ hút khẩu khí, hảo, ngươi cũng đừng vẫn luôn trốn ở trong xe, tự nhiên Chiến thiếu tướng làm an bài như thế, người bên ngoài cần phải tiếp thu ngươi, không phải, bọn họ cũng không có cần thiết lại tiếp tục lưu lại Thủy Thành. Tại hắn nghe đến đại tôn tử lần thứ nhất nói mình thích nam nhân thời điểm, hắn trực tiếp liền cho rằng là đối phương hại hắn tôn tử đi lên cái kia không đường về. Tôn tử đem đối phương khen trời cao, hoàn toàn là bởi vì bị đối phương mê hoặc, mãi đến tận hắn gặp được Chiến Bắc Thiên. Cái kia thành thục thận trọng nam nhân, liền như hắn đại tôn tử nói, Chiến Bắc Thiên đúng là một nhân tài, làm cho hắn không có cách nào soi mói. Hơn nữa dùng hắn nhiều năm duyệt người kinh nghiệm đến xem, Chiến Bắc Thiên là một cái người đáng giá phó thác trung thân, không phải, phía sau hắn cũng sẽ không chống đỡ đại tôn tử cùng Chiến Bắc Thiên đồng thời. Đặc biệt là trải qua tang thi thủy triều chuyện này sau, càng làm cho hắn cảm thấy được Chiến Bắc Thiên là một cái nam nhân tốt, không chỉ không có ghét bỏ hắn đại tôn tử là tang thi, hoàn vì để cho hắn đại tôn tử không cần ẩn giấu đi thân phận sinh sống, sáng tạo ra tân hoàn cảnh, để những người khác cũng tiếp thu Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Tại hạ trước xe, Mộ Khiếu Hổ lại nói, ngươi xác thực chọn một cái nam nhân tốt. Mộ Nhất Phàm nghe đến Mộ Khiếu Hổ khen Chiến Bắc Thiên, hì hì nở nụ cười, ta ánh mắt chính là tốt như vậy. Mộ Khiếu Hổ khí cười, chỉ là khen một câu, liền đắc chí đi lên. Gia gia khen ta bạn lữ, chẳng khác nào tại khen ta, ta có thể không cao hứng sao? Ngươi tiểu tử này. Mộ Nhất Phàm cười đỡ Mộ Khiếu Hổ đi xuống xe. Cách đó không xa Trần Hạo mấy người nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xuống xe, lập tức đi tới hô, Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm hỏi, mấy người các ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Cao Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái, chúng ta muốn nhìn ngươi một chút tái đi hỗ trợ. Kỳ thực bọn họ liền là muốn cho Mộ Nhất Phàm biết đến, bọn họ sẽ không ghét bỏ hắn là tang thi. Mộ Nhất Phàm rõ ràng tâm ý của bọn họ, cười nói, ta rất khỏe, các ngươi đi làm đi. Trần Hạo thấy hắn không có chuyện gì, liền nói, được, vậy chúng ta liền đi làm việc, hết bận sau tìm ngươi nữa. Ta không đi, ta muốn bồi mụ mụ. Vương Băng lập tức kháng nghị, cũng đem đầu dựa vào Mộ Nhất Phàm trên bả vai, chính là không muốn đi. Chu Toàn nói, cũng không có chuyện gì muốn Vương Băng hỗ trợ, liền để hắn ở lại chỗ này bồi Nhất Phàm đi. Đứa bé này tâm tính, muốn hắn đi hỗ trợ, chỉ có thể càng giúp càng bận. Trần Hạo bọn họ cũng tán thành Vương Băng ở lại chỗ này. Bọn họ vừa đi, Mộ Khiếu Hổ lập tức hỏi, Nhất Phàm, hắn tại sao gọi mẹ ngươi? Mộ Nhất Phàm chỉ Vương Băng, vừa chỉ đầu mình, sau đó vung tay, nói rõ Vương Băng trí lực có vấn đề. Mộ Khiếu Hổ biết rõ gật gật đầu. Vương Băng thấy không cần cùng Trần Hạo bọn họ đi, đặc biệt cao hứng, ôm lấy Mộ Nhất Phàm tay, hưng phấn nói rằng, mẹ, mụ mụ, ta có thể phân thân ra hơn 10.000 cái ta có phải là rất lợi hại? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến trước đều là Vương Băng giúp quân động người sống sót. Nhanh chóng biểu dương, lợi hại, phi thường lợi hại, Trần Hạo bọn họ cũng không sánh nổi ngươi. Vương Băng được đến mụ mụ khen, càng cao hứng hơn, càng thêm nhảy nhót, ta còn có thể làm cho hơn 10.000 cái phân thân cùng ta đồng thời thải khí. Mộ Nhất Phàm sững sờ, thải khí. Chu Toàn thúc thúc nói chính là đánh giám ý tứ, mụ mụ, ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi xem. Hắn thực tại không tưởng tượng ra được hơn 10.000 người đồng thời đánh giám hội là tình cảnh gì. Thế nhưng, biết chắc sẽ rất thối. Mộ Nhất Phàm khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, không cần, không cần, ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi. Hắn nhìn thấy phía trước đang cùng Thái Nguyên cùng nhau chơi đùa Kình Thiên, vội vàng nói, ngươi đi bồi Kình Thiên chơi đi, hắn nơi đó có rất nhiều đồ chơi. Vương Băng vừa nghe có đồ chơi, liền không nữa lý Mộ Nhất Phàm, chạy đi cùng Kình Thiên chơi. Mộ Khiếu Hổ nói, ta vừa nãy nhìn hắn là từ ngươi ba đoàn xe xuống dưới, hẳn là ngươi ba người trong đội đi. Mộ Nhất Phàm giải thích, hắn là ba trong quân đội binh lính. Quân đội làm sao sẽ thu trí lực có vấn đề người? Hắn là đi tìm vật liệu thời điểm, gặp phải nguy hiểm, bị kích thích mới biến thành như vậy. Mộ Khiếu Hổ vừa nghe, đối Vương Băng sinh ra đồng tình, hắn có phải là không có người thân? Vậy ngươi sau đó muốn nhiều chăm sóc một chút hắn. Ta biết. Chúng ta đi Chiến Lão ngồi bên kia. Mộ Nhất Phàm mặt lộ vẻ chần chờ. Mộ Khiếu Hổ nhìn ra hắn đang chần chờ cái gì, cười nói, ngươi đừng lo lắng, Chiến Lão tại nói cho ta ngươi là tang thi thời điểm, hoàn an ủi ta, khuyên ta không muốn khổ sở, này liền nói rõ hắn không thèm để ý ngươi là tang thi thân phận. Mộ Nhất Phàm lúc này mới thả xuống tâm, cùng Mộ Khiếu Hổ đi hướng Chiến Quốc Hùng. Trên đường, có không ít người sống sót cũng không nhịn được mà lặng lẽ xem mắt Mộ Nhất Phàm, thấy hắn một mặt người bình thường dáng dấp, đại gia cũng không có cảm thấy sẽ sợ, huống hồ bọn họ đang lựa chọn cùng Mộ gia cùng Chiến gia đến Thủy Thành thời điểm, cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, cho nên, xem mắt Mộ Nhất Phàm sau, bọn họ lại tiếp tục vận chính mình sự tình. Mộ Khiếu Hổ nhìn thấy đại gia không có bài xích hắn đại tôn tử, ánh mắt lóe lên ý cười, thấp giọng nói rằng, Chiến thiếu tướng cái phương pháp này định có hiệu quả. Mộ Nhất Phàm cũng chú ý tới mọi người xem ánh mắt của hắn không có dị dạng, đáy lòng thở một hơi, lập tức, hắn nhìn thấy Đỡ Trung Tân xuống xe Thiên Nam, lập tức kêu một tiếng, Thiên Nam. Thiên Nam nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Mộ Nhất Phàm thấy Trung Tân sắc mặt tái nhợt, liền chỉ vào Chiến Quốc Hùng phương hướng, chúng ta đi ngồi bên kia đi. Thiên Nam nhìn thấy Chiến Quốc Hùng, cả người ngẩn ra, khó nén đáy mắt kích động, dùng sức gật gật đầu. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy Trung Tân thần sắc tiều tụy, thở dài một hơi, ánh mắt chuyển hướng Đỡ Trung Tân nam nhân, nghi hoặc, vị này chính là. Thiên Nam lập tức há miệng, nghĩ đến chính mình không biết nói chuyện, khổ sở mà đóng lại. Mộ Nhất Phàm nói rằng, hắn là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi? Chiến Quốc Hùng kỳ quái. Mộ Nhất Phàm bằng hữu làm sao sẽ cùng hắn ra tức phụ cùng nhau? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái gì, liền bồi thêm một câu, cũng là Bắc Thiên bằng hữu, hắn gọi Thiên Nam, gần nhất, hắn cổ họng xảy ra vấn đề, tạm thời hoàn không thể nói chuyện. Chiến Quốc Hùng lúc này mới thu hồi nghi hoặc, hướng Trời Nam gật gật đầu. Thiên Nam lấy giấy bút, nhanh chóng viết đến, ra ra, chào ngài. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy giấy bút tích, ánh mắt ngơ ngác, dương mắt, lại cẩn thận đem Thiên Nam nhìn một lần, cuối cùng, ánh mắt xác định ở trên Trời Nam ôn hòa mắt thượng. Quen thuộc ánh mắt, làm cho hắn không tự chủ nói nhỏ nỉ non, kêu Trời Nam sao. Thiên Nam bị hắn nhìn chằm chằm vô cùng gấp gáp. Liền tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, báo cáo. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.